Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 54. Ta là oan uổng, cái kia Linh Vũ cảnh trưởng lão hừ lạnh một tiếng, phía dưới lập tức yên tĩnh trở lại, bất quá mọi người như trước dùng ánh mắt quái dị chằm chằm vào Tô Nham. Đi hết, lần này mất mặt có thể ném đi được rồi. Tô Nham khóe miệng nhếch lên, hắn bàn tay một phen, một kiện màu đen áo bào lập tức hiển hiện mà ra, bằng vi mau lẹ tốc độ mặc vào người, y phục này cũng là tại Tiêu Nam Sơn trong cấm địa tìm được, lúc trước hắn tiện tay thu. Hiện tại ngược lại là ứng gấp, cái này lại để cho Tô Nham âm thầm hô to Tiêu Nam Sơn là cái sâu sắc người tốt, xem ra sau này muốn chuẩn bị một ít hàng tồn rồi. Tô Nham thầm nghĩ, người khác không biết, hắn lại biết, trận này đại hỏa nguyên nhân gây ra nhất định là do với mình tu luyện chu tước xích hỏa ấn nguyên nhân, tuy nhiên thiêu hủy một chỗ biệt viện, nhưng là Tô Nham nhưng trong lòng thì đại hỷ, bất kể thế nào nói, chu tước xích hỏa ấn đã nhập môn, hắn trong thần thức liễm. Lập tức liền phát hiện linh hồn chỗ một đóa rất tiểu nhân hỏa liên đang không ngừng nhảy lên. Như vậy một cái nho nhỏ hỏa liên, vậy mà để cho ta tổn thất một tòa biệt viện. Tô Nham có chút phiền muộn, hắn vận chuyển đan điền, chân khí lập tức lưu động, cái này nhất lưu động, Tô Nham càng là lại càng hoảng sợ, wa ha ha. Cái thằng này đón lấy rất khoa trương đại cười, tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn xem thằng này, trong ánh mắt tựu ba chữ, có bị bệnh không? Tự hồ phát giác được chính mình thất thố, Tô Đại Thiếu vội vàng đình chỉ tiếng cười, bất quá trên mặt vui sướng như trước khó có thể che giấu, cái này cũng không trách Tô Nham, bởi vì chu tước xích hỏa ấn nhập môn về sau, hắn phát hiện chính mình tu vi không biết lúc nào đã đột phá nhị trọng thiên, đạt tới tam trọng thiên đỉnh phong tình trạng, trong vòng một đêm, liền nhảy hai cấp, như vậy tấn cấp tốc độ, quả thực có chút dọa người. Âm âm. Trên không một tiếng nổ vang, chỉ thấy cái kia Linh Vũ cảnh trưởng lão hai tay đánh ra pháp ấn, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên không thiên địa nguyên khí đều đi theo táo bạo, hướng về lão giả tụ tập, tùy ý điều động thiên địa nguyên khí, ta lúc nào có thể đạt tới loại này cấp bậc. Tô Nham trong ánh mắt mang theo hướng về chi sắc, loại này tùy ý điều khiển hết thảy đích thủ đoạn, lại để cho hắn tràn đầy khát vọng, hắn biết rõ, sau này mình lộ còn dài mà. Cái kia trưởng lão bàn tay một phen, ở trên không hình thành một mảnh ám vân. Ám vân không ngừng ngưng tụ, đón lấy, rầm rầm hạ nổi lên lớn hơn, mưa to theo ám vân trung rơi xuống, vừa vặn đem biển lửa bao trùm, gần kề dùng 10 tức thời gian, phía dưới đại hỏa đã bị hoàn toàn đập chết, lão nhân này tu luyện chính là một môn thủy thuộc tính tâm pháp, đạt tới linh vũ cảnh tựu là không giống với, đưa tay tựu ngưng tụ tầng mây, bất quá cái này tâm pháp cùng ta huyền vũ thương thủy quyết so lại. Phải kém không ít. Tô Nham huyền vũ thương thủy quyết tuy nhiên còn không có tu luyện. Nhưng là thông qua tu luyện chu tước xích hỏa quyết tự lại để cho hắn cảm giác được, ngũ hành thú hóa quyết mỗi một môn pháp quyết cũng không có so huyền ảo cùng lợi hại, chỉ là hắn tu vi thật sự quá thấp, căn bản không cách nào nhìn trộm hắn tinh túy, càng thêm không có khả năng đem hắn không thể phát huy ra đến, dùng hắn tiên thiên tam trọng tu vi, có thể đối với chu tước xích hỏa quyết nhập môn cũng đã không tệ rồi, Tô Nham, cùng ta tới. Cái kia trưởng lão đập chết đại hỏa về sau, lập tức lạnh quát một tiếng. Chỉ thấy hắn lăng không đối với Tô Nham duỗi ra bàn tay lớn, Tô Nham lập tức cảm thấy thân thể không cách nào khống chế, bị một cổ lực lượng hấp, sau một khắc, hắn liền đi tới cái kia trưởng lão bên người, cái kia trưởng lão theo tay vung lên, thiên địa nguyên khí hội tụ tại Tô Nham dưới chân, đem hắn một mực nắm nổi giữa không trung, ta cùng linh vũ cảnh cường giả ở giữa chênh lệch quá xa. Tô Nham thầm nghĩ, vừa mới cổ lực lượng kia tác dụng tại trên người mình, hắn có một loại không cách nào kháng cự cảm giác. Cái kia trưởng lão không nói hai lời, mang theo Tô Nham ngự không mà đi, lưu lại một bầy hai mặt nhìn nhau nội môn đệ tử, đã xong, đừng nói một cái người mới, ngũ hóa môn còn cho tới bây giờ một người đệ tử dám làm ra chuyện như vậy, vừa tới đệ một buổi tối để lại lớn như vậy một mồi lửa, cái này đoán chừng cũng bị phạt không nhẹ, đúng vậy, một tòa biệt viện không coi vào đâu, nhưng là sự tình này tính chất quá nghiêm trọng, chưa từng gặp qua như vậy nhân vật mới. Nhất định phải cho hắn một điểm trừng phạt, bằng không về sau tại ngũ hóa môn còn không lật trời rồi. Mọi người nghị luận nhau nhau, không có người coi được Tô Nham, lần này nhất định là chịu lấy đến trừng phạt. Trong đám người, Liễu Yên Nhi sắc mặt khó coi, Trương Tùng trên mặt lại mang theo cười lạnh. Ngũ hóa môn trung ương nhất một tòa màu đen cung điện tổng cộng tầng 7, cũng không tính cao tới, nhưng là tại toàn bộ ngũ hóa môn bên trong, nhưng lại nhất uy nghiêm địa phương. Cái kia linh vũ cảnh trưởng lão mang theo Tô Nham, trực tiếp tiến nhập cung điện tầng cao nhất. Vào đi. Cái kia trưởng lão vẻ mặt uy nghiêm, dẫm chận tại chỗ tiến nhập trong đại điện, Tô Nham theo sát phía sau, trên mặt cũng không có chút nào bối rối. Đại điện rất rộng lớn, bên trong vàng son lộng lẫy, phương tiện phi thường xa hoa, đại điện phía trên, lăng không giác bảy cái kim sắc đại tòa, giờ phút này, tại đại tòa phía trên, ngồi ngay ngắn ba người này, mặt khác bốn cái nhưng lại không đấy, ngay, không phải là đốt đi một căn phòng, đáng giá lớn như vậy trận thế ư. Tô Nham âm thầm nói thầm, ba người này mỗi một người trên người đều tản mát ra nhàn nhạt uy áp, khiến cho hắn rất không thoải mái, hơn nữa mấy người toàn bộ đều là dưới cao nhìn xuống, tràn đầy uy nghiêm, cái này lại để cho Tô Nham trong nội tâm càng thêm không thoải mái, hắn gần đây không thích ngẩng đầu nhìn cùng người nói chuyện. Cái này trong ba người, hắn một người trong hắn nhận thức, đúng là cái kia đại trưởng lão Lưu Xương Thịnh, tại Lưu Xương Thịnh bên cạnh, một người trung niên nam tử uy nghiêm mà ngồi, vị cư ở giữa, có thể ngồi tại vị trí này, chỉ có ngũ hóa môn môn chủ hóa thắng, điểm này Tô Nham trong lòng cũng là tin tưởng. Về phần cuối cùng vị kia, vẻ mặt khí phách, cùng Tô gia Tô bá có liều mạng, vị này sẽ không phải là chấp pháp trưởng lão a, ta đốt đi một tòa phòng ở, như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy đại nhân vật, nhất định có ẩn tình khác. Tô Nham trong nội tâm mấy động, xem ra chính mình sở tác sở vi thật đúng là tính chất ác liệt a, bất quá hắn thật đúng là đã đoán đúng, vị này đúng là ngũ hóa môn chấp pháp trưởng lão Anh Hoàng, ngươi tự là Tô Nham. Anh Hoàng trầm giọng hỏi, đôi mắt có chút buông xuống, tùy ý phủi Tô Nham liếc, Tô Nham bái kiến môn chủ, bái kiến mấy vị trưởng lão. Tô Nham cũng không trả lời thẳng Anh Hoàng vấn đề, mà là đối với mấy vị ngũ hóa môn đại nhân vật thi lễ một cái, hắn biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thật ra khiến mấy vị có chút giật mình, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Kỳ thật Tô Nham trong nội tâm hay vẫn là rất khẩn trương, tại Nguyên Vũ Thành, ở đâu có cơ hội kiến thức chính thức linh vũ cảnh cao thủ, hiện tại ở trước mặt mình tự bốn cái, trong nội tâm không tâm thần bất định mới là lạ chứ, bất quá hắn đã trải qua tâm tình lột xác, tâm tính vượt qua xa người bình thường có thể so sánh, cũng không có biểu hiện ra chút nào bất lực, hỏa thiêu biệt viện, rất cao cảnh giới a, ai bảo ngươi phóng hỏa. Anh Hoàng lần nữa trầm giọng nói, khởi bẩm trưởng lão, đệ tử là Oan Uổng. Tô Nham nghiêm mặt nói, cái gì? Oan Uổng hay sao? Lớn như vậy hỏa, ngươi dùng vì chúng ta đều là mù lòa. Anh Hoàng thân hình chấn động, dưới thân bảo tọa đều tại lay động, thậm chí có đệ tử dám ở trước mặt mình nói mình Oan Uổng, đây là đang xúc phạm chính mình uy nghiêm. Hắn Anh Hoàng nói, mặc dù là Oan Uổng ngươi, ngươi cũng chỉ có bị Oan Uổng phần, người đệ tử này, thật đúng là lớn mật, trưởng lão, đệ tử đích thật là Oan Uổng, ngươi muốn a, ta một cái vừa tới đệ tử, hảo hảo tại sao phải đốt phòng ốc của mình, chẳng lẽ ta có bệnh a? Tô Nham giải thích, nói ra có bệnh, chính mình nhìn không được âm thầm nhếch miệng, cái này không phải mình chửi mình sao, đệ tử cho rằng, là có người muốn hãm hại đệ tử, đại trưởng lão biết rõ, ngày hôm qua đệ tử ngày đầu tiên tiến vào nội môn, tự lọt vào mấy cái đệ tử cũ khi dễ, ngay từ đầu có ba cái khi dễ ta, về sau lại tới nửa một cái thực lực cường hoành, cũng muốn khi dễ đệ tử lúc ấy sợ hãi, may mắn đại trưởng lão kịp thời xuất hiện ngăn trở, cố gắng là đệ tử kia không có khi dễ thành đệ tử ghi hận trong lòng, tự cho đệ tử thả một mồi lửa, cho dù đốt bất tử ta, cũng cho ta đã bị môn phái trừng phạt, cho nên, đệ tử thật là Oan Uổng, đại trưởng lão có thể làm chứng. Tô Nham mỗi chữ mỗi câu, nói rất là thành khẩn, mang trên mặt một loại rất phức tạp biểu lộ, có thể thương, có bất đắc dĩ, có tức giận. Nói xong lời cuối cùng, liền chính hắn đều cho là mình là bị hãm hại rồi. Hắn một phen nói trước mắt bốn vị hai mặt nhìn nhau, nguyên một đám há to miệng, vậy mà nói không ra lời, liền bọn hắn tự hồ cũng cho rằng Trương Tùng hãm hại Tô Nham, hơn nữa người ta còn trực tiếp lôi ra đại trưởng lão đến làm chứng rồi. Buồn bực nhất chỉ sợ sẽ là đại trưởng lão rồi, trong nội tâm nghĩ nghĩ Tô Nham, hình như là ngươi nha khi dễ người ta ba cái a, như thế nào đến miệng ngươi trong tự biến thành bị khi phụ sỉ nhục đâu rồi, cái kia hạ kiếm đến bây giờ còn sượng mặt giường đây này.